Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163, chương 1164, trở lại. Thời không cổ Hà khu vực. Nghe được thời không cổ Hà chi chủ những lời này, tất cả mọi người, vô luận là ai, cho dù là hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả, cũng là hô hấp không khỏi dừng lại. Dù cho khiến cho bọn hắn không phải Sở Lăng Tiêu, nhưng bọn hắn lại tất cả đều khẩn trương lên. Đây chính là siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ. Trong thiên địa này, nhân vật như vậy sao mà rất ít. Cho dù là bọn họ bực này thân phận, cũng chỉ biết là mấy cái như vậy. Mà mỗi một cái nào không phải vô thượng bên trong vô thượng, vô số năm tháng bên trong, đừng nói là có người dám đi chọc, thì là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì cái này liên lụy đi ra bí mật thực sự quá sâu, sâu liền bọn họ bên trong những đại thế giới này trung cực cường giả đều cảm thấy rùng mình. Trước kia bọn họ còn không có lớn như vậy cảm xúc, nhưng hôm nay khi biết được thời không cổ Hà chi chủ lại cũng là trong truyền thuyết 10 đầu long lúc, bọn họ mới thật sự hiểu vì sao thời không cổ Hà bên trong bí mật sẽ vượt qua đại thế giới bên ngoài. Bực này bí mật chi chủ chỉ là tồn tại, liền chỉ sợ đã siêu việt tu sĩ con đường nơi phát ra kỳ thần bí trình độ. Nhìn chung cái này cả phiến thiên địa, người nào có thể cùng đánh đồng? Trước đó bọn họ cũng coi như đã nhìn ra đối phương, bởi vì bị giới hạn cái kia đóa giống nhau chi hoa, bởi vậy mới không cách nào thoát ly chỗ sâu. Nhưng ngoại trừ cái kia đóa màu đỏ cánh hoa bên ngoài, lại là chỉ muốn rời khỏi thời không cổ Hà vốn có tọa độ liền có thể rời đi. Bất quá bây giờ muốn đến, đoán chừng liền thời không cổ Hà chi chủ cũng không nghĩ tới, cũng có ngày sẽ có đến từ trên đại thế giới tu sĩ càng đem liên quan đến hắn thời không cổ Hà bí mật chi hoa cho kêu gọi ra. Càng không nghĩ đến, người này còn có thể trực tiếp lấy thân ở hóa thân tiến vào, đồng thời trực tiếp chiếm lấy thời không cổ Hà bên trong cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa. Đây hết thảy, không phải thời không cổ Hà chi chủ không có năng lực ngăn trở, mà chính là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, có người dám đoạt hắn đồ vật. Oanh, 10 đầu long, to lớn mà băng lãnh khủng bố thân thể, vừa vừa hàng lâm chủ thiên địa thế giới, khu thứ 8, lại trong nháy mắt liền thời gian lực lượng, đều dung nạp không ngừng, hoàn toàn thoát ly khu thứ 8, thân thể một ít bộ phận, trực tiếp thì nứt vỡ tương lai thế giới, rất nhiều cái thời không, nhưng cái này cũng chỉ là mở màn. Sau một khắc, to lớn 10 đầu long, lại đột nhiên đầu duỗi dài, mặt mũi tràn đầy hung quang hướng về Sở Lăng Tiêu nhào tới. Nơi nào còn có lúc trước, tại thời không cổ Hà chỗ sâu, như vậy vĩ ngạn, không thể xâm phạm vô thượng bộ dáng. Giờ phút này, thật giống như là một cái phát điên phong tử. 10 đôi to lớn long đồng, cũng chỉ có một dạng đồ vật, chính là cái kia mảnh lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu. Cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa. Bỗng nhiên, trong này trên đường, 10 đầu long to lớn đồng tử lại là dường như nhìn thấy cái gì, nhất thời thì ngưng tụ. Chỉ thấy, tại trong tầm mắt của hắn, giờ phút này, lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, không chỉ là hắn cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa, còn có một cánh hoa đều là không giống nhau, lại còn không có hoàn toàn nở rộ tương tự chi hoa. Đây là một đóa tương tự chi hoa. Này đóa hoa chính là độc thuộc về Sở Lăng Tiêu cái kia đóa tương tự chi hoa. Thế mà nhìn thấy đóa này tương tự chi hoa trong tích tắc, cho dù là thời không cổ Hà chi chủ trên mặt cũng không khỏi hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức khi thấy chính mình cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa lại loáng thoáng muốn cùng Sở Lăng Tiêu cái kia đóa tương tự chi hoa phát sinh dung hợp thời điểm, giờ khắc này, thời không cổ Hà chi chủ, nhất thời cũng nhịn không được nữa. 10 đôi to lớn long đồng đều tràn ngập một mảnh chấn động, nội tâm càng là cảm thấy trước nay chưa có, không thể tưởng tượng. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Trên đời này lại có người có thể đem mảnh này màu đỏ cánh hoa dung hợp tiến mặt khác một đóa hoa phía trên. Phải biết, thiên địa này thế gian, biết mảnh này màu đỏ cánh hoa lai lịch người sao mà rất ít. Hắn khác đại thế giới bên trong, hắn không biết có hay không, nhưng có thể biết cái này cánh hoa tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là cùng hắn như vậy. Chính là siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ. Nhưng bây giờ, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Màu đỏ cánh hoa, lại muốn cùng mặt khác một đóa hoa dung hợp. Mà tại thời không cổ Hà chi chủ trong mắt, hắn như thế nào nhìn không ra? Sở Lăng Tiêu đóa này tương tự chi hoa, có chút quỷ dị, vẻn vẹn chỉ mở ra ba cánh hoa, lại đã đạt đến đại không cấp. Như chỉ là dạng này, cũng chỉ là để hắn bực này lưu giữ tại nội tâm, hơi lên một tia gợn sóng. Dù sao, cho dù tất cả cánh hoa nở đầy, cũng không so bằng bọn họ những bí mật này chi chủ. Nhưng giờ phút này, thật sự là gặp quỷ. Đóa này tương tự chi hoa, lại vẫn có thể dung hợp, tái sinh hoa múi, mà dung hợp cánh hoa. Còn là hắn mảnh này màu đỏ cánh hoa. Dừng lại cho ta, cái này cánh hoa, há lại người có thể đụng. Trong tích tắc, thời không cổ Hà chi chủ, cũng không chiếu cố được những vật khác. 10 đôi to lớn long đồng, nhất thời thì phun ra vô cùng hùng hậu thời gian khí tức. Bỗng nhiên, liền trên đường không gian, đều biến thành hư ảo. Toàn bộ khu thứ 8, tựa như là bị triệt để lôi vào thời không cổ Hà khu vực. Nhìn tới vẫn là thời không cổ Hà chi chủ, càng khủng bố hơn. Thấy cảnh này, những cái kia hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả, ánh mắt toàn đều nhịn không được run một chút. Lúc trước, bọn họ gặp thời không cổ Hà chi chủ sắc mặt có chút biến hóa, còn tưởng rằng đối phương đối Sở Lăng Tiêu có kiêng kỵ cái gì. Nhưng bây giờ, khi thấy thời không cổ Hà chi chủ càng đem toàn bộ khu thứ 8 đều lôi vào thời không cổ Hà khu vực lúc, hết thảy liền nên kết thúc. Một khi hắn chân thân tiến vào thời không cổ Hà khu vực, thực lực kia nhất định có chỗ bị chế ước. Dù sao, thời không cổ Hà chính là siêu việt đại thế giới bên ngoài khu vực. Nơi này khí tức căn bản cũng không thuộc tại tu luyện chi khí. Người nào tiến vào, người nào tám thành thì không ra được. Năm đó ba tôn vô thượng thiên đế có thể đủ tất cả thân trở ra, ngoại trừ kết bạn mà đi bên ngoài. Mấu chốt nhất chính là thời không cổ Hà tự thân cũng xuất hiện một vài vấn đề, nhưng bây giờ khác biệt, thời không cổ Hà chi chủ tự mình xuất thế, buông xuống chủ thiên địa thế giới khu thứ 8, nhưng lại không nhận khu thứ 8 tu luyện chi khí ảnh hưởng, ngược lại trực tiếp đem chiến trường kéo về tới thời không cổ Hà. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Sở Lăng Tiêu thực lực so với thời không cổ Hà chi chủ vẫn là muốn kém hơn một chút, bằng không mà nói thì không sẽ xảy ra chuyện như thế. Oanh, bất quá hiển nhiên, làm được chứng kiến Sở Lăng Tiêu cái kia đóa tương tự chi hoa thời không cổ Hà chi chủ rõ ràng muốn so lúc trước cẩn thận rất nhiều. Sở Lăng Tiêu tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu là thật thực lực kém hắn một đường, liền sẽ không liền cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa cũng bị chiếm đi. Bởi vậy, hắn mới đưa toàn bộ khu thứ 8 kéo tới thời không cổ Hà. Ở chỗ này, lực lượng của hắn mới có thể phát huy đến cực hạn, mà Sở Lăng Tiêu lại muốn bị có hạn chế. Cái này không giống với vừa mới, bởi vì giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu chính là chân thân, mà hắn chỗ khu vực kỳ thật còn tại chủ thiên địa thế giới. còn chờ cái gì, cho ta trói lại hắn. Đột nhiên, không đợi rất nhiều đại thế giới cường giả kịp phản ứng, theo thời không cổ Hà chi chủ, một tiếng quát lên, mấy đạo băng lãnh bóng người, theo thời không cổ Hà chỗ sâu, chui ra ngoài trong tích tắc. Tất cả trên đại thế giới cường giả, tất cả đều kinh ngạc nhảy một cái, cho dù là vô thượng cường giả, ánh mắt cũng là nhịn không được co rụt lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.